Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 508, Ma Tộc Phân Thân, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thần thông kim đan tu sĩ quả nhiên đủ cường. Lần thứ nhất cùng tiểu thần thông đối kháng, liền kém một chút đem mệnh đáp bên trong. Cái này ma tộc có tiểu thần thông, đảo là có thể luyện chế thành phân thân. Mượn nhờ đối phân thân toàn cảnh cảm nhận, tới tham ngộ pháp tắc. Tuy nhiên, không thể trực tiếp lĩnh ngộ ra phân thân tiểu thần thông. Nhưng đối với chính mình lĩnh ngộ tiểu thần thông cũng có rất nhiều chỗ tốt. Phân thân dưỡng hồn thuật, đối hết thảy có hồn phách sinh mệnh đều có thể có tác dụng. Ma tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là hắn đối ma tộc lý giải quá ít. Cái này ra hỏa là ma tộc kia nhất mạch còn không hảo nói. Nếu là âm ma nhất mạch, khả năng thần hồn cường độ so chính mình cao. Như hắn lại có cái gì thần hồn bí thuật, chính mình căn bản không phải nhân ra đối thủ. Tại luyện chế thành phân thân phía trước, trước đem thần thức chi lực tiêu hao hầu như không còn cho thỏa đáng. Điều khiển quý thủy minh viêm, tiến vào kia thức hải bên trong. Thông qua quý thủy minh viêm, Vương Đạo Viễn kiến thức một phen ma tộc thức hải cái gì tình huống. Nơi đây chung quanh đều là một phiến đen kịt, cũng không có tử phủ. Ở trung tâm là một cái cực lớn chân ma hư ảnh. Có điểm giống nhân loại tu sĩ tử phủ dị tượng. Chân ma hư ảnh hai tay bên trong nắm một cái trong suốt năng lượng cháo. Bên trong có một cái hắc sắc hình người. Này hẳn là liền là ma tộc thần hồn. Hoặc là nói ma hồn. Vương Đạo Viễn điều khiển quý thủy minh viêm. Đi đốt cháy trong suốt năng lượng cháo. Ma hồn thúc giục thần thức chi lực chống cự. Đáng tiếc thực nhanh liền bị quý thủy minh viêm đốt rơi. Sau đó, một cổ cùng loại linh lực đồ vật tràn vào thức hải. Ngăn cản quý thủy minh viêm. Này đồ vật hẳn là ma tộc tu luyện linh lực. Cùng nhân tộc, yêu tộc linh lực có rất lớn khác biệt. Mặc dù là ma tu, kia linh lực cũng là xen vào chính đạo tu sĩ cùng ma tộc chi gian. Nhưng càng tiếp cận nhân tộc chính đạo tu sĩ, từ sư tôn nơi đó biết được, nhân tộc linh lực ngũ hành sinh khắc. Đối ma tộc linh lực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng âm dương sinh khắc, đối ma tộc linh lực rất hiệu quả. Còn có chính là liên quan đến thiên uy cùng thần thú lực lượng. Đối ma tộc có một chút tác dụng khắc chế. Này cũng là ngũ hành phục ma ấn. Có thể khắc chế ma tộc cùng ma tu trọng yếu nguyên nhân. Quý thủy minh viêm đối ma tộc linh lực không nhiều trọng dụng chỗ. Đảo là lúc trước xích dương chân hỏa rất khắc chế ma tộc linh lực. Này ma tộc khả năng là âm ma. Xích dương chân hỏa có chứa thuần dương chi khí. Lại cùng thần thú kim ô có chút quan hệ. Khắc chế ma tộc linh lực. Cũng là theo lý thường nên. Hắn lại dọc theo quý thủy minh viêm sáng lập ra thông đảo. Không ngừng hướng ma tộc trong thức hải chú nhập xích dương chân hỏa. Ma tộc linh lực nhìn thấy xích dương chân hỏa, thực nhanh liền tiêu tán. Tiêu tán về sau ma tộc linh lực, bộ phận bị quý thủy minh viêm luyện hóa. Xem ra, cái này ma tộc tu sĩ, thật đúng là âm ma nhất mạch. Nửa khắc đồng hồ qua phía sau, gia hỏa này linh lực hao hết. Quý thủy minh viêm hướng kia ma hồn đốt đi. Cực lớn chân ma hư ảnh bắt đầu chuyển động. Phất tay đánh tan hỏa diễm. Vương Đạo Viễn thúc dục ngũ hành phục ma ấn. Chu tước phiến cùng huyền vũ thuẫn pháp khí bản tướng hiện ra. Cưỡng ép tiến vào ma tộc tu sĩ thức hải. Chu tước cùng huyền vũ hai đại thần thú. Hướng chân ma hư ảnh chấn áp đi qua. Chân ma hư ảnh cực kỳ cường hãn. Chu tước phiến cùng huyền vũ thuẫn lại chẳng qua là tam giai thượng phẩm. Pháp khí bản tướng không đủ cường. Vương Đạo Viễn hướng trong đó dung nhập thần vận. Cũng dùng ra từ phủ cộng minh. Lấy hai đối một. Mới chấn trụ chân ma hư ảnh. Quý thủy minh viêm hướng ma hồn đốt đi. Ma hồn thực nhanh liền đánh mất năng lực chống cự. Để ổn thỏa. Vẫn là trước tới cái chảm hồn đao thử xem sâu cạn. Chảm hồn đao chảm đi qua. Ma hồn quả nhiên bị thương không nhẹ. Sau đó, Vương Đạo Viễn mới ngưng tụ liệt hồn nhận, chạm đến ma hồn mi tâm. Hắn không có lấy ra dưỡng hồn trị bên trong phân hồn dung nhập, mà là lấy ra phân thân đồ u minh phân hồn dung nhập. Dưỡng hồn trị bên trong phân hồn cũng đều là trúc cơ kỳ lưu lại, dùng để điều khiển kim đan phân thân, thành công khả năng không lớn. Vẫn là trải qua từ phủ phân thân uẩn dưỡng qua phân hồn dung nhập kim đan phân thân tương đối đáng tin. Phân hồn dung nhập về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có thả lỏng cảnh giác, đem phân thân thôi minh theo trận pháp bên trong gọi ra tới, cầm qua mậu thổ chi tinh phía sau, nhượng hắn đến mặt trên phóng chạm canh gác. Đến nổi cái này ma tộc phân thân, vẫn là tiếp tục dùng ngũ hành phục ma ấn áp, chia đều hồn triệt để điều khiển về sau, lại thu nhập Linh Châu không gian. Thôi minh tại phía trên trong đường hầm dò xét một phen về sau, cũng không có phát hiện mặt khác ma tộc tung tích. Hai ngày về sau, phân hồn thành công điều khiển phân thân. Theo ma tộc ký ức bên trong biết được, này ma tên là Phệ Linh, là âm ma bên trong phệ hồn ma. Phệ hồn ma chủ yếu thủ đoạn chính là công kích hồn phách, thông qua thôn phệ đối thủ hồn phách, tăng cường bản thân thực lực. Lệnh Vương Đạo Viễn cảm giác hứng thú chính là, gia hỏa này ký ức bên trong có phệ hồn ma nhất mạch truyền thừa bí pháp, phệ hồn thuật. Này bí pháp có thể thôn phệ hồn phách, tăng cường bản thân hồn phách cường độ, đồng thời còn có thể chữa trị bản thân hồn phách tổn thương, đối kim đan tu sĩ đều có tác dụng. Này phệ hồn thuật cùng phân thân dưỡng hồn thuật thật đúng là có rất nhiều chỗ tương tự. Năm đó sáng tạo phân thân dưỡng hồn thuật tên kia, tám thành cũng là tham chiếu phệ hồn thuật. Có phệ hồn thuật làm tham chiếu, liền có khả năng đền bù phân thân dưỡng hồn thuật không thể khôi phục thần hồn chỗ thiếu hụt. Thông qua phệ linh ký ức, cũng tìm hiểu một chút ma tộc tình huống. Những này ma tộc dư nghiệt, đều là năm đó ma tộc xâm lấn lúc, lưu lại tàn binh bại tướng, trốn vào Tuyệt Thiên Uyên mượn hắc khí giấu giếm được đám kia nhân loại đại năng. Mấy năm nay, ma tộc tuy nhiên sinh sôi nảy nở không ít, nhưng là không dám tùy ý thò đầu ra. Tuyệt Thiên Uyên bên bờ trận pháp, đối ma tộc có cực cường sát thương hiệu quả. Đại bộ phận ẩn tàng tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong ma tộc, căn bản vô pháp thượng bờ, chỉ có thể ở phía dưới dãy rùa cầu sinh. Ngự Ma Sơn ma tộc đều là năm đó theo Tuyệt Thiên Uyên bên trong chạy ra tới cường giả. Bất quá, bọn hắn thời gian cũng không dễ chịu. Thần binh các cùng Thái Ất kiếm tông người thường xuyên tới thu thập bọn hắn. Ma tu cũng sẽ săn giết ma tộc, dùng để tu luyện ma tu công pháp. Này Ngự Ma Sơn vẫn là ma tu địa bàn, ma tộc còn kém một chút ý tứ, mà Phệ Linh phụ mẫu đều là theo Tuyệt Thiên Uyên bên trong chạy ra tới. Bất quá cũng đã chết, hắn không có cái gì chỗ dựa. Lần này tới truy sát Vương Đạo Viễn, cũng là lẻ loi một mình đến đây. Lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, chí ít hành tung không có bại lộ. Phệ Linh thần thông vẫn là vô cùng cường hãn, ẩn chứa xuyên thấu, thôn phệ hồn phách hai loại pháp tắc. Hắn cái này xuyên thấu pháp tắc, không giống kim thuộc tính cái loại này phá phòng thủ xuyên thấu, mà là lấy cực nhanh tốc độ vượt qua vật thể. Này pháp tắc có chút không gian pháp tắc vị đạo, khó trách có thể ở ngũ hành phục ma ấn chân áp hạ đánh lén chính mình. May mắn này xuyên thấu pháp tắc đối với nham thạch các loại thể rắn có ích, đối linh hỏa không có hiệu quả. Này cũng là phía trước cái kia khô lâu bị linh hỏa chế trụ nguyên nhân. Thu hồi ngũ hành phục ma ấn, cũng đem phân thân Phệ Linh thu hồi Linh Châu không gian. Vừa rồi thôi minh đã dò xét qua trận pháp bên trong tình huống, bên trong không có cái gì vấn đề. Này trận pháp còn hoàn hảo không tổn hao gì, mấy ngàn năm đều không có bại lộ, xem như khó có được an toàn chi địa. Hiện tại hành tung lại không có bại lộ, đảo là có thể ở chỗ này tế luyện Kỳ Lân ấn. Năm kiện bản mệnh pháp khí đầy đủ, thực lực lại có thể tiến bộ không ít, hẳn là có thể chiến thắng bình thường kim đan hậu kỳ. Cùng với có tiểu thần thông kim đan trung kỳ, liền có thể đi thiên trảm sơn mạch bên kia, tìm một chút linh châu sinh ra địa tình huống. Vương đạo viễn tiến vào sinh ra mậu thổ chi tinh thạch thất bên trong. Chuẩn bị luyện chế kỳ lân ấn. Kỳ lân ấn làm ngũ hành phục ma ấn hạch tâm. Trừ bản thân công năng bên ngoài, còn cần cùng mặt khác bốn kiện pháp khí khí văn liên thông. Khí văn vô cùng nhất phức tạp. Hơn nữa, dùng đều là tứ giai tài liệu. Luyện chế độ khó cũng là lớn nhất. Bất quá, Vương đạo viễn hiện tại đã là kim đan tu sĩ. Trong cơ thể ngũ hành linh hỏa cũng đã trở thành tứ giai hạ phẩm. Luyện hóa tứ giai tài liệu không thành vấn đề. Dẫn xuất quy trần diễm, bắt đầu dung luyện chấn thiên thạch. Hắn trước sau ba lượt đạt được chấn thiên thạch, luyện chế một cái kỳ lân ấn dư sức có thừa. Cầm ra sư tôn cho cái kia khối nắm đấm lớn nhỏ chấn thiên thạch. Dùng quy trần diễm thiêu đốt mềm hóa về sau, rèn thành kỳ lân ấn bộ dạng. Lúc này kỳ lân ấn chỉ có 4 thốn vuông. Sau đó, hắn lại dùng quy trần diễm dung luyện mậu thổ chi tinh. Đem hòa tan mậu thổ chi tinh, dung nhập kỳ lân ấn bên trong. Kỳ lân ấn hấp thu mậu thổ chi tinh phía sau, chậm rãi biến lớn, cuối cùng trưởng thành đến lục thốn vuông. Rèn thành hình này nhất quan hoàn thành. Bước kế tiếp là thu nhập thể nội, dùng thần thức ngưng tụ khí văn. Hao phí hơn 1 năm thời gian, đem kỳ lân ấn khí văn ngưng tụ hoàn tất. 5 kiện bản mệnh pháp khí tụ họp đủ. Ngũ hành phục ma ấn rốt cục hoàn chỉnh. Cách chương.